thế nhưng đại giới chính là sau đó thân thể tan vỡ mà ngủm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.